Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 485 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 16. chương 485 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 16 nam nhiễm không nói chuyện. Chỉ là đem cái kia ngực châm ném tới chính mình trong bao, Trương Vũ Huyên lại nhìn thoáng qua thời. Gian, kinh hô một tiếng, đúng rồi. Ta định chế cái kia lắc tay hẳn là đã sắp hảo tiểu nhiễm. Người đi trước ta đính nhà ăn đi chờ ta lấy lắc tay lại đi tìm ngươi a, vừa nói. Trương Vũ Huyên lại một bên giải thích cái kia lắc tay chính là ta vì Hoắc Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn khẳng định sẽ thích. Trương Vũ Huyên trên mặt mang theo một loại thần bí biểu tình, nói xong lúc. Sau, nàng chuẩn bị đi. Chỉ là đi rồi hai bước lại đi trở về nam nhiễm trước mặt, lôi kéo nam nhiễm tay. Thực thân mật chân thành bộ dáng, tiểu nhiễm ngươi mua cái kia lễ vật là cho Cố Nguyên Kiệt đi. Nam nhiễm cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là lần thứ mấy nghe thấy cái này tên, duỗi tay. Phất rớt kia chỉ đáp ở nàng trên vai tay cấp Dạ Minh Châu, bất quá Trương Vũ Huyên tựa hồ cũng. Không để ý nàng đang nói cái gì, thực mau. Liền nghe nàng lại thần bí hề hề một câu, còn hảo ngươi không phải cấp Hoắc Ngôn. Rốt cuộc như vậy giá rẻ ngực châm khẳng định sẽ bị hắn ghét bỏ, ngươi không biết hắn fan có bao. Nhiều điên cuồng, đều tự cấp hắn chuẩn bị quà sinh nhật đâu, nói xong. Trương Vũ Huyên thực mau liền khôi phục bình thường vui vẻ hào phóng bộ dáng, bất quá. Ngươi cái này lễ vật nếu là cấp Cố Nguyên Kiệt nói. Hắn khẳng định vui vẻ đã chết, nói xong. Trương Vũ Huyên cho nam nhiễm một cái đại đại ôm. Lúc này mới quay đầu. Dẫm lên giày cao gót lộc cộc đi rồi, nam nhiễm từ trong túi móc ra một khối kẹo cao su. Một bên ăn một bên hướng nhà ăn phương hướng đi, thống tử có điểm lo lắng, cũng không biết ký chủ có. Hay không đem Trương Vũ Huyên nói để ở trong lòng, ký chủ sẽ không bởi vì chính mình không có tiền. Mà tự ti đi, nghĩ thời điểm, lại phát hiện ký chủ không nói một lời, mãi cho đến nhà ăn. Cũng không gặp nàng mở miệng nói một câu. Thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ, ta nơi này có rất nhiều làm dấu tư liệu. Ký chủ nếu là yêu cầu nói có thể cho ngươi áo. Thống tử nói thời điểm, nam nhiễm đã ngồi ở ghế trên, bắt đầu gọi món ăn, người phục vụ đi tới, ôn hòa dò hỏi tiểu thư. Ngài là một vị, này người phục vụ chính dò hỏi. Nam nhiễm đối diện ghế dựa đã bị kéo ra, một người nam nhân ăn mặc một thân hưu nhàn ở nàng trước. Mặt ngồi xuống, nam nhân lộ ra cười tới tiểu nhiễm. Nhiều thế này thiên không thấy, có hay không tưởng ta, người tới lớn lên còn tính không tồi, tiểu tóc húi cua, có chút xoài khí, lời nói gian, mang theo thân mật nam nhiễm ánh mắt từ thực đơn thượng rời đi. Nhìn về phía người này, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Cái này chính là Cố Nguyên Kiệt, nam nhiễm đen như mực con ngươi ở hắn trên người trên dưới đánh giá một chút ngược lại đem thực. Đơn khép lại. Đưa cho người phục vụ, liền phải này đó, Cố Nguyên Kiệt không nghĩ tới nam nhiễm vẫn luôn không phản. Ứng nàng, sửng sốt một chút tiểu nhiễm có phải hay không giận ta? Ta mấy ngày này vẫn luôn ở nỗ lực đi học học tập cho nên không có liên hệ ngươi. Nhưng là ta hiện tại không phải tới sao? Không cần sinh khí, được không? Vừa nói. Một bên lướt qua cái bàn duỗi tay đi kéo nam nhiễm tay, lạch cạch nam nhiễm trong tay thực đơn rơi. Trên Cố Nguyên Kiệt trong tay, vừa lúc đánh vào hắn trên tay, nàng một tay chống gương mặt. Nhìn Cố Nguyên Kiệt, bỗng nhiên nói ta trước kia, cho ngươi không ít tiền đi. Cố Nguyên Kiệt trố mắt, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nam nhiễm sẽ nói với hắn cái này, tiểu nhiễm. Ngươi đang nói cái gì a? Nam nhiễm mí mắt buông xuống. Mang theo chút không chút để ý ta cho ngươi tiền. Có phải hay không nên trả lại cho ta? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.